vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 230, Vạch Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 10.230 vạch trần ngay lập tức. Tịch Tâm Ý hét lên và cô ta nhận ra cô ta đã bị mất kiểm soát rồi. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Dù vậy, Tịch Dạ Hạ không cho cô ta có chút cơ hội để lấy hơi chút nào. Tôi cũng đã phát hiện vài tháng trước ai đó đã chuyển 200.000 đô la vào tài khoản của anh ta. Tôi tự hỏi liệu nó có liên quan đến cô hay không? Chà, hôm nay chúng ta sẽ biết sớm mà thôi. Tịch Dạ Hạ vừa nói xong, điện thoại cô bắt đầu đổ chuông. Lấy điện thoại ra nhìn, cô mỉm cười lạnh lẽo. Sau đó, miệng cô ta thành hình chữ O khi thấy người gọi đến là ai. Cô nhìn Tịch Tâm Ý đầy ẩn ý trước khi vẫy điện thoại về phía cô ta. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 230 vạch trần. Nhìn xem này, rồi cô trả lời cuộc gọi đến và bật loa ngoài. Cô Tịch là tôi đây. Tôi đã xác minh Huỳnh San San đã chuyển 200.000 đô la vào tài khoản của Dương Kiến Phong và mấy hôm sau Tịch Tâm Ý đã chuyển 200.000 đô la cho Huỳnh San San. Giọng nói trầm khàn của thám tử Trương phát qua điện thoại. Tịch Hạ Dạ nhướng mày và liếc nhìn Tịch Tâm Ý đang có vẻ mặt như đóng băng khi mà cơ thể cô ta căng thẳng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau đó Tịch Hạ Dạ gác máy. Thậm chí tôi còn phát hiện cứ 3 tháng một lần cô sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Dương Kiến Phong. Trước Tết anh ta đã tìm cô và các người đã cãi nhau. Nguyên nhân là watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 230 vạch trần vấn đề tiền bạc có phải không? Không, không, anh ta chưa bao giờ tìm tôi cả. Anh ta là anh họ của tôi và tôi chỉ cho anh ấy số tiền đó vì thương hại mà thôi. Điều đó có gì sai cơ chứ? Tịch Tâm Ý ra sức bảo vệ bản thân, đôi mắt cô ta đỏ hoe. Chị đang mưu hại tôi. Chị là một tên trộm và thậm chí còn đáng xấu hổ hơn khi quyến rũ anh họ tôi. Bây giờ thì chị cố vu oan giá họa cho tôi về chuyện đó. Chị đã bị đuổi khỏi học viện quân sự rồi. Nếu không nhờ vào cha thì chị đã bị đi tù. Cha gần như bị giáng chức bởi vì chị đấy. Cha cũng sẽ gặp rắc rối nếu không nhờ mẹ cầu xin sự giúp đỡ của ông và chú nữa. Tại sao một tên trộm đáng xấu hổ như chị lại buộc tội tôi cơ chứ? Tôi sẽ không để chị như ý đâu, Tịch Hạ Dạ. Nếu chị muốn hủy hoại tôi sẽ không bao giờ để chị có cơ hội đó đâu. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 230 vạch trần không? Cô có thể bác bỏ điều đó, nhưng tôi có thể nói với cô tôi đã tìm ra vài tên côn đồ trong con hẻm nhỏ ngày hôm đó rồi đấy. Rất không may, họ nói với tôi cô đã ra lệnh cho họ thực hiện hành động đó với cô. Rồi sau đó, cô đã cho họ mỗi người 20.000 đô la, nhưng bọn họ đủ giàu hoạt khi bắt cô viết một lá thư làm rõ để tránh chịu trách nhiệm. Chữ viết của cô vẫn giống như trước đây, không tốt hơn một chút nào cả. Tịch Hạ Dạ nói bằng giọng không cảm xúc khi cô cầm lấy tờ giấy từ cặp cô và đưa ra trước mặt Tịch Tâm Ý. Tôi không muốn tiết lộ cho cô điều này sớm một chút nào đâu. Tôi định tìm hiểu mọi sự thật về sự cố đó tại học viện quân sự và nói chuyện với cô thêm một lần nữa, nhưng cô đã ép tôi phải ra tay. Tôi thực sự không đủ kiên nhẫn với cô nữa. Tôi muốn watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 230 vạch trần không. Nói với cô là đừng nghĩ tôi sẽ không có bằng chứng để vạch trần cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Tịch Tâm Ý gần như lạnh ngắt đến mức thần hồn nát thần tính. Nhưng Tịch Hạ Dạ lại không quan tâm một chút nào mà chỉ để lại mảnh giấy đó ở trên bàn. Tôi sẽ lấy lại bất cứ thứ gì thuộc về tôi. Tôi sẽ lấy lại cả Nguyệt Ảnh và cha nữa. Nguyệt Ảnh sẽ là của tôi và cha sẽ chỉ thuộc về mẹ tôi mà thôi. Tịch Hạ Dạ nở một nụ cười đáng sợ và tia sáng sắc lẻm xoẹt ngang qua mắt cô. Sự run rẩy chán trường trước đó của cô đã biến mất và ý chí mạnh mẽ đã xuất hiện trở lại. Tịch Tâm Ý giật mình vì vầng hào quang mạnh mẽ xung quanh Tịch Hạ Dạ. Cô đập bàn và giật lấy tờ giấy, nhanh chóng lướt qua nội dung bên trong watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 230 vạch trần. Đột nhiên biểu cảm của cô ta thay đổi đến mức chóng mặt. Tôi không hề viết cái này. Cô đã lấy cái thứ này vu oan giá họa cho tôi từ đâu ra vậy hả? Tôi không hề viết nó. Tịch Tâm Ý điên cuồng xé nát tờ giấy. Trước khi cô ta ném tất cả xuống đất, nó gần như trở thành mảnh vụn nát bươm. Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem cô có viết nó không sau khi so sánh chữ viết tay và dấu vân tay của cô. Cô có thể xé nó đi nếu có muốn, dù sao thì nó cũng chỉ là bản sao mà thôi. Tôi có hàng đống tờ giấy như vậy trong ngăn kéo của mình. Tịch Tâm Ý, cô thông minh đến mức mạo hiểm chính bản thân mình để tôi nợ cô, và cô luôn nhắc về vết thương đó khi cô bắt nạt tôi. Tịch Hạ Dạ lạnh lùng nhìn những mẩu giấy watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 0230 vạch tra vụn mà Tịch Tâm Ý đã ném xuống sàn. Tịch Tâm Ý thở hổn hển và đôi mắt cô ta có vẻ kỳ quặc. Tịch Hạ Dạ mỉm cười trước khi mất hết cả hứng thú nhìn cô ta thêm nữa. Cô quay lại mà không thèm liếc nhìn nữa và đi về phía cửa. Tôi chắc chắn sẽ gửi những thứ này cho lũ người ở West Park và Hàn Nhất Phong. Hãy cho họ biết bộ mặt của nàng công chúa mà họ luôn tự hào là như thế nào. Ngay khi cô vừa đến cửa, đã có người mở nó ra. Cùng lúc đó, đột nhiên Tịch Tâm Ý hét lên. Tịch Hạ Dạ, đồ phù thủy, sao mày làm dám thế hả? Cô ta chộp ngay tách trà trên bàn và ném thẳng về phía Tịch Hạ Dạ. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 230 vạch trần. Không khi cô cảm thấy có thứ gì đó đang nhanh chóng bay đến từ phía sau, Tịch Hạ Dạ lách người và tách trà bay thẳng. Á, một tiếng thét đau đớn vang lên khi tách trà rơi xuống sàn nhà và bể tan tành, những mảnh sứ văn tứ tung khắp nơi. Giữa tiếng hét, Tịch Tâm Ý nhìn qua và thấy Nhạc Tư Linh hét lên đau đớn trong khi che mặt. Trà văng khắp mặt bà ta có chút nóng khiến cả cơ thể và tóc bà ta ướt sũng như chuột lột. Một cục u đỏ ửng hiện trên trán của bà ta. Trời, mẹ, sao mẹ lại ở đó? Tịch Tâm Ý hoảng hốt và hét lên. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ vẫn ổn chứ? Sau một lúc thì Tịch Tâm Ý mới lo lắng đi. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 0230 vạch tra đến bên bà ta. Nhạc Thư Linh vẫn la hét đến mức hơi thở dồn dập và dùng cả hai tay xoa mặt. Tâm Ý, chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Ai ui, Tịch Hạ Dạ liếc nhìn Nhạc Tư Linh rồi qua về phía Tịch Tâm Ý mỉm cười. Cô thật là tuyệt, thậm chí bây giờ cô còn có thể tổn thương chính mẹ đẻ của mình nữa. Nhưng mà phải công nhận cô nhắm tốt đấy. Cô bước qua cánh cửa trước khi Tịch Tâm Ý và Nhạc Linh Tư phản ứng kịp. Khi rời khỏi, cô chỉ để lại cho họ bóng lưng mình mà thôi. Bình luận 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện tại VITETWAITER Lan. Le, thì hay watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.